Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 382, chương 78, Hạng băng tâm ma canh 1. Nhìn thấy ba chữ này thân thiết không? Ngày thứ hai rạng sáng, như là Văn Hành Thiên nói một dạng, trực tiếp bắt đầu sinh tử đối luyện, toàn bộ ban, từng đôi chém giết, riêng phần mình khai chiến, Văn Hành Thiên chắp tay quan chiến. Mỗi người đều muốn tốt thứ tự, tự nhiên là toàn lực ứng phó, chỉ đánh cho bụi đất đầy trời. Chiến cái nóng nảy kịch liệt, Văn Hành Thiên sắc mặt lãnh đạm, đứng chắp tay, sừng sững tại bên ngoài sân. Đối với trong tràng tiến hành mỗi một cuộc chiến đấu, hắn tựa hồ cũng không thèm để ý, kỳ thực lại là đem mỗi người trạng thái, thực lực, chiến đấu tình thế, tất cả đều thấy nhất thanh nhị sở. Thân là ngự thần tu giả hắn, thần thức tu vi trải rộng toàn bộ đấu võ trường, không tồn tại bất luận góc chết gì, mà tinh thần lực của hắn càng là liên thông trong nhẫn không gian 30 hạt hồi thiên đan. Liền xem như chí mạng trọng thương, cũng có thể trong nháy mắt cứu trở về hồi thiên đan. Còn có mặt khác các loại đan dược, các loại cao cấp dược dịch, nhẫn không gian của hắn bên trong, có thể xưng cái gì cần có đều có. Lại số lượng cũng rất nhiều. Trong trường học, 100 đài khoang dinh dưỡng cũng đã vào chỗ. Tất cả đều bảo trì đang tùy thời đều có thể ném cá nhân đi vào trạng thái. Đây đều là đẳng cấp cao nhất khoang dinh dưỡng. Hàng năm tân sinh khai giảng quý, ban sơ một tháng thời gian, đây đều là miễn phí mở ra. Đây chính là tiềm long cao võ nội tình. Mà lại, đây vẫn chỉ là cực ít một bộ phận, một góc của băng sơn. Cực kỳ nhỏ bé, liền đọc tại tiềm long cao võ cá nhân học phí hàng năm cao tới 5 triệu tinh nguyên tệ. Cố nhiên là đắt đỏ tới cực điểm, nhưng mà số tiền này cũng không có lãng phí. Bởi vì võ tu liền sẽ thời khắc nương theo đổ máu thụ thương hy sinh. Mà tại tiềm long cao võ, người chỉ cần không phải tại chỗ tử vong, vậy liền mang ý nghĩa ngươi sẽ không có việc gì. Mà lại một ngày có thể khôi phục vạn toàn trạng thái. Nhưng mà những này, cũng phải cần tiền, cần một số tiền lớn. Còn có giáo viên lực lượng, đồng dạng là đại lục đỉnh tiêm. Những lão sư này, cá nhân thực lực hoặc là chưa chắc là cường đại cỡ nào cường giả. Nhưng ở giáo dục học sinh phương diện, ánh mắt lịch duyệt phương diện, nuôi chồng định hướng phương diện, liền xem như tiền tuyến nguyên soái tới, cũng chưa chắc liền so ra mà vượt. Cái gọi là thuật nghiệp hữu chuyên công. Đúng là như thế, tỷ như Văn Hành Thiên hiện tại, hắn chỉ là đứng ở đây bên cạnh xem một lát, liền đã xác định rất nhiều chuyện. Rất nhiều học sinh tu luyện đều là võ học gia truyền tâm pháp, nhưng liền một trận chiến đấu xuống tới, Văn Hành Thiên có thể tùy tiện đoán được, người học sinh này tư chất, kinh mạch, tại tiềm long cao võ có hay không thích hợp hắn hơn công pháp. Một khi xác định, liền sẽ trực tiếp lệnh cưỡng chế đổi tu. Rất không tệ. Văn Hành Thiên hiện tại quan sát chính là Lý Thành Long chiến đấu. Tả Tiểu Đa chiến đấu không cần lại nhìn, đã đánh xong, hiện tại đang ngồi ở một bên, như là giảng dạy đồng dạng vững như lão cẩu đang nghỉ ngơi. Hắn từ đầu đến cuối liền ra hai quyền. Một quyền đem Hạng Xung đánh đi ra 13 mét. Một quyền đem Mạnh Trường Quân dung ra đi 17 mét. Sau đó liền đặc biệt trang bước tới một câu. Hai ngươi không cần đánh. Ta đem bọn ngươi hai thắng bại đều phán định. Đánh ngươi hai. Ta vừa rồi dùng khí lực không khác nhau chút nào. Hay là Hạng Xung hơi mạnh một chút. Lớp trưởng đại nhân khí thế cao cao tại thượng, triển lộ không bỏ sót. Hai quyền này vừa ra, toàn lớp trên dưới, bao quát Lý Thành Long ở bên trong đều muốn đánh hắn. Lại không có bất kỳ một người nào tới tìm hắn chiến đấu. Ai cũng không ngốc, hiện tại tìm tới cái này Tà Tiểu Đa, đó chính là chính mình tìm tai vạ. Sau đó còn muốn bị những người khác cười cười ngây ngô ngu xuẩn. Hoàn toàn không có nửa điểm có ích. Nhưng Lý Thành Long lại khác biệt. Đừng nhìn rất nhiều người vẫn từ mở miệng một tiếng giáo chủ kêu. Thái độ càng là cung kính. Nhưng khi ra tay thế nhưng là nửa điểm cũng không lưu lại tình. Liên tục mười mấy cuộc chiến đấu xuống tới, Lý Thành Long bị đánh đến toàn thân trên dưới sưng như bóng da. Mặt mũi bầm dập, nhưng sưng tấy vẫn là bảo vệ ở chính mình lớp phó địa vị. Khóa chặt thứ hai số ghế. Hạng Sung xếp hạng thứ ba. Mạnh Thành Quân xếp tại thứ tư. Vũ Yên Nhi xếp tại thứ năm. Bì Nhất Bảo xếp tại thứ sáu. Hách Hán xếp tại thứ bảy. Giả Cuồng xếp tại thứ tám. Về phần hạng băng. Hạng băng. Văn Hành Thiên trực tiếp kêu dừng hạng băng chiến đấu. Người đang làm gì? Mò cá đâu? Khẩu khí rất là nghiêm khắc. Hạng băng bên kia lại là mặt mũi tràn đầy đều là trắng bệch chi sắc. Nàng đã liên tục mấy trận. Đều bị đối thủ áp chế. Liên chiến liên bại. Người cứ như vậy chiến đấu. Các ngươi hạng gia bá vương quyền đâu? Văn Hành Thiên giận dữ. Bị ngươi coi cơm ăn rồi. Vừa rồi mấy trận trong chiến đấu. Hạng băng sửng sốt một chút khí thế đều không có đánh ra đến. Mỗi trận đều là bó tay bó chân. Nhất là cuối cùng trận này. Thực lực của đối thủ so với nàng kém không chỉ một bậc. Nhưng nàng nửa ngày thu thập không nổi không nói. Thậm chí còn rơi xuống hạ phong. Cứu xưa nay bản nguyên nhân. Bất quá chỉ là chân tay co cóng. Không dám lên tay. Chiến sự một khi không dám lên tay. Vậy còn đánh như thế nào? Đánh như thế nào đều là muốn thua. Hạng băng đi tới. Sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Trong mắt nước mắt chuyển a chuyển. Lã Trã Trực khóc. Ngươi còn có mặt mũi khóc. Ngươi còn muốn điểm mặt sao? Văn Hành Thiên mắng chửi người đó là không lưu tình chút nào. Mặt đen lại nói. Các ngươi hạng gia bá vương quyền. Bị ngươi đánh thành vương bát quyền. Hận không thể cả người đều núp ở cái nắp bên trong. Còn đánh quyền gì? Hạng băng nước mắt rốt cục đến rơi xuống. Ô ô ô, chấm ngoặc kép, khóc cái gì khóc, lại khóc liền lăn về hạng gia đi. Văn Hành Thiên phẫn nộ quát, ta là tới làm lão sư, không phải đến đem cho các ngươi hạng gia dỗ hài tử. Hạng Sung thấy tình thế không ổn, vội vàng tiến lên một bước. Văn lão sư, tiểu băng chỉ là bởi vì trong lúc nhất thời không có vượt qua cong. Chấm ngoặc kép, ngươi còn có mặt mũi đi ra biện hộ cho. Văn Hành Thiên cả giận nói. Chỉ bằng ngươi cái kia vụng về biểu hiện. Cảm giác được bản thân hợp cách. Toàn lớp thứ ba, rất quang vinh a. Bị người một quyền đánh đi ra 13 mét. Ngay cả qua chiêu thứ hai dũng khí đều không có. Liền trực tiếp nhận thua. Đây chính là các ngươi hạng gia bá vương khí khái. Không phải là nhận thua nhận ra a. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không phục. Lời này liền xem như ngay trước ngươi tổ ra ra. Ta cũng là nói như vậy. Liền nhìn hai người các ngươi chút tiền đồ này. Hạng gia, xong, triệt triệt để xong đời. Văn Hành Thiên nặng nề nói. Hạng Sung, không muốn hạng gia không người kế tục. Liền mau về nhà tìm lão bà nối dõi tông đường đi thôi. Hạng băng, người cũng thế. Mau về nhà tìm nhà chồng. Nãi oa oa đi thôi. Lão tử không muốn dạy dỗ các ngươi dáng vẻ như vậy học sinh. Lời này liền nói quá nặng. Hạng băng hồng hộc thở. Trong lúc nhất thời đều quên rơi lệ. Cả giận nói. Văn lão sư, ngài lời nói này quá mức. Chính ta bất tranh khí là của ta sự tình. Cùng ta ca có liên can gì? Lại cùng ta gia tộc liên quan gì? Ngươi còn biết chính mình bất tranh khí. Văn Hành Thiên diễu cật nói. Xem ra thế mà lại còn sinh khí. Ngươi ngay cả đánh trận cũng sẽ không. Còn có cái gì tư cách sinh khí? A, không ngoài chính là Long Hổ bảng bên trên. Ngươi bị Lý Thành Long điên cuồng đánh một trận. Từ đây lưu lại di chứng rồi. Từ đây không dám đánh trống. Từ đây liền biến rùa đen rồi. Từ đây liền phế đi. Lúc này mới liên chiến liên bại. Vậy ngươi trả lại Tiềm Long cao võ làm cái gì? Làm bài trí, làm bình hoa, lại hoặc là quyền bia. Cho người khác tăng thêm lòng tin tư lương sao? Văn Hành Thiên cười hắc hắc. Ta lại có một câu nào nói sai ngươi rồi. Liền như ngươi loại này tâm tính. Cùng chim sợ cành cong cá lọt lưới có cái gì khác nhau? Ngươi, cũng xứng là nhập đạo người tu hành. Bị để qua một bên Hạng Sung. Lại nhịn không được. Nói giúp vào. Tiểu băng mấy ngày nay vẫn luôn đang cố gắng vượt qua. Mặc dù khi thắng khi bại. lại là khi bại khi thắng. Thế nhưng là lần trước, thật sự là bị đánh quá hung ác. Bóng ma tâm lý không phải là nhất thời có thể lấy tiêu trừ. Chấm ngoặc kép, nói, nhịn không được hung tợn nhìn Lý Thành Long một chút. Lý Thành Long thì là một mặt mộng nhiên gãi gãi đầu. Hạng Băng hiện tại cái dạng này, lại là bị chính mình đánh. Thế nhưng là ta oan uổng a, vậy làm sao có thể trách ta? Văn Hành Thiên híp mắt, nói, bóng ma tâm lý do tốt, thật cường đại lý do. Đáng tiếc lý do này ở ta nơi này không dùng được. Ta mặc kệ các ngươi xuất thân từ gia tộc nào, cũng mặc kệ các ngươi thân phận bối cảnh gì, cũng mặc kệ các ngươi bệnh gì, liền cho ngươi sau cùng 3 ngày thời gian. Hắn duỗi ra 3 ngón tay. Nếu là vượt qua không được cái gọi là chướng ngại tâm lý, hoặc là trực tiếp xéo đi, hoặc là rời đi lớp của ta. Hiện tại thứ tự khóa chặt, Hạng Băng xếp hạng cuối cùng một tên. Bất kỳ người nào khác không được lại chủ động khiêu chiến Hạng Băng. Văn Hành Thiên đi theo lại cầm qua danh sách, thẳng đem tên Hạng Băng gạch đi, lạnh lùng nói, 3 ngày thời gian, nếu là như cũ không thể cải biến hiện trạng, gạch đi chính là gạch đi. Mặt khác, ta gọi đến tên, tiến lên một bước, các ngươi những người này, tu luyện võ học gia truyền, không có gì tiền đồ. Buổi chiều tập thể đi võ tàng các, chọn lựa chân chính phù hợp tự thân võ học. Nói, Văn Hành Thiên liên tục điểm 7 cái danh tự, lại sẽ vì cái gì không có khả năng tu luyện võ học gia truyền lý do nói đến rõ ràng. Mỗi người đều là vui lòng phục tùng, tâm phục khẩu phục lốp bội phục. Lão sư chính là lão sư, đến cùng là ngự thần tu giả, nhãn lực độc đáo biết lịch diệt chính là cao đoạn. Nói chúng tim đen, Lý Thành Long, công pháp của ngươi không có vấn đề, nhưng là ngươi cơ sở căn cơ không đủ khả năng. Vô luận là quyền cước thân pháp bộ pháp, đều quá kém, xa xa không đạt được hòa hợp cấp độ. Khoảng cách viên mãn càng là xa không thể chạm. Văn Hành Thiên nói, cho ngươi 3 ngày thời gian, chuyên môn cùng Hạng Băng đánh nhau. Bao giờ cũng, hoàn toàn không có dừng đánh nhau. Hoặc là ngươi lĩnh ngộ quyền hồn, bổ túc tự thân khuyết điểm. Hoặc là, liền trực tiếp đưa nàng đánh ra tiềm long. Mới vì đó có một kết thúc. Tả Tiểu đang nghe chút câu nói này, con ngươi dị sắc lóe lên, khóe miệng lộ ra một vòng rất có ý tứ rất nụ cười cổ quái. Hiện tại 9 điểm, 9 giờ rưỡi, khai giảng đại điển, buổi chiều quen thuộc trường học, 3 ngày sau chính thức nhập học. 3 ngày này mặc dù không nhập học, nhưng là, nếu ai tại 3 ngày sau không có tiến bộ, đồng dạng trực tiếp xéo đi. Văn Hành Thiên dạy học phương thức, có thể nói rất đặc biệt, lại hoặc là rất không giống bình thường, rất ngang ngược, rất bá đạo, nhưng tất cả mọi người cảm thấy rất bình thường. Võ đạo tu luyện, quá nhiều vẻ mặt ôn hòa chỉ sẽ làm người trầm luân ôn nhu, lại tiến vô lực. Tại nguyên bản trường học, cho dù là lợi hại hơn nữa thiên tài, cũng bị lão sư đánh qua vô số lần, bao quát Hạng Sung cùng Hạng Băng huynh muội, cũng là một mặt cảm kích. Đa tạ lão sư, cho dù mắng như thế nào khó nghe, nhưng cuối cùng, hay là cấp ra giải quyết Hạng Băng tâm bệnh tốt nhất phương án. Hạng Băng tâm bệnh, nguyên nhân gây ra chính là cùng Lý Thành Long trận chiến kia. Cởi chuông phải do người buộc chuông, cùng ai chiến đấu cũng không bằng cùng Lý Thành Long chiến đấu hiệu quả tốt. Nhưng là Hạng Băng chính mình, lại không thể đuổi theo Lý Thành Long khai chiến. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.